Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Kỳ suy nghĩ một lúc. Tôi không sao, nhưng chắc ông cụ Lưu không ổn lắm. Phan Kỳ thấy bên ngoài trời đã tối dần. Cô thấy khá ngại khi để người ta canh ở ngoài cửa lâu như vậy. Cô nói, anh muốn ăn gì? Tôi mời. Tâm trạng hôm nay của cô không tốt. Ăn chút đồ đơn giản ở đây đi. Được, hai người bước vào nhà hàng đồ ăn Nhật Bản. Phan Kỳ gọi một bát tonkotsu ramen. Trong khi chờ mì, Liêu Nhã Chiết không khỏi tò mò hỏi. Ông ta tìm cô làm gì thế? Ông ta biết chồng tôi đi công tác bên Mỹ nên muốn phá tan nơi này của tôi. Hy vọng tôi có thể chấp nhận căn nhà ông ta cho. Khi chồng tôi quay lại thì tất cả đã xong rồi. Phan Kỳ nói với Liêu Nhã Chiết, tên nhiều chuyện này, cô đoán tối nay chắc chắn anh ta sẽ nói với Phùng Học Minh cho xem. Liêu Nhã Chiết đập bàn cười khi nghe giải thích về ba ba già. Trong tiếng Quảng Đông cũng có một từ chỉ cá nước, nhưng nó khác hoàn toàn, ý chỉ một người hiền lành và ngu ngốc, một kẻ ngốc dễ bị lừa. May thay là cô đã giải thích rõ ràng. Chứ để Lịch Tương Niên hiểu lầm thì không hay lắm. Phan Kỳ thầm khen mình thật thông minh. Liêu Nhã Chiết hỏi cô. Vậy rốt cuộc cô có mang thai không? Tên nhiều chuyện nhà anh. Mang cái đầu anh ý. Không mang thai. Liêu Nhã Chiết xác nhận. Nhảm nhí gì thế? Tôi còn trẻ. Sao phải luẩn quẩn trong lòng muốn có con sớm chứ? Phan Kỳ nói xong. Cô nhìn thấy một chiếc xe cứu thương tới cửa khách sạn qua cửa sổ thủy tinh. Nhìn thấy vệ sĩ mặc đồ đen của Lưu Tương Niên khiêng cáng đi ra. Phan Kỳ nói, không phải chứ, dù sao ông ta cũng là ông trùm. Sao sức chịu đựng sao lại kém như vậy? Nhìn thấy cảnh này, Liêu Nhã Chiết lập tức đứng dậy, mượn điện thoại từ nhà hàng để gọi điện thoại cho Phùng Học Minh. Khi anh ta quay lại, Phan Kỳ đã ăn mì xong, có vẻ như cô ăn rất ngon. Anh nói với Phùng Học Minh chưa? Phan Kỳ hỏi anh ta, tôi chỉ nói ông ngoại của anh ta đã lên xe cứu thương. Không nói chuyện cô chọc giận ông của anh ta. Liêu Nhã Chiết nói, bây giờ đã xảy ra loại chuyện này. Phùng Học Minh không thể yêu cầu cô đi quay quảng cáo nữa. Tôi đã nói với anh ta là lúc trước cô đã đồng ý với tôi đi quay quảng cáo rồi. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện này thì thôi. Như vậy chúng ta vừa có thể diện lại vừa không ảnh hưởng đến cô. Phan Kỳ cúi đầu ăn hai thìa mì. Cô ngẩng đầu nhìn Liêu Nhã Chiết. Phải làm sao với tên ngốc này đây? Anh ta rất trượng nghĩa. Nằng nặc đòi chờ cô đi ra. Rồi còn nhờ cô giúp Phùng Học Minh nữa. Trời ơi! Tính cách của người này là như vậy sao? Phan Kỳ đành phải nói. Tùy anh, chỉ cần anh ta không sợ bị ông ngoại nhìn thấy rồi lại chọc ông ta tức giận là được. Nếu Phùng Học Minh dám mời cô quay quảng cáo thì ngày nào quảng cáo đó cũng sẽ phát trên TV. Chẳng phải là lấy D, A, O, D, ớ, M vào N, G, Ư, C ông ngoại của anh ta sao? Anh ta chắc không phải một đứa cháu ngoan như vậy, đúng không? Sau khi Phan Kỳ ăn mì xong, cô dùng khăn giấy lau miệng rồi thanh toán. Liêu Nhã Chiết chở cô về nhà. Vân Mộng Hạ Vũ ngay khi Phan Kỳ bước vào nhà. Cô bắt đầu ngâm nga một bài hát, lấy quần áo và vào phòng tắm để tắm rửa. Sau khi tắm xong, cô lau tóc, mái tóc này thật sự rất khó chịu. Sau khi sấy thì sẽ xù lên. Rất khó xử lý, cô phải tìm tiệm cắt tóc để cắt nó đi. Sấy khô tóc xong, hôm nay Phan Kỳ vừa lên giường đã lập tức ngủ ngay. Lăn sang trái ôm Phác Phác, lăn sang phải ôm gấu trắng lớn. Mặc dù trong lúc ngủ cô phát hiện thiếu thứ gì đó, nhưng điều đó không ngăn cản cô ngủ một giấc ngon. Trời đã hửng sáng, lúc tỉnh dậy thì đã hơn 6 giờ. Đêm qua ngủ vào khoảng 8 giờ, ngủ mười mấy tiếng nên bây giờ cô cảm thấy rất sảng khoái. Trần Chí Khiêm mua Hoành Thánh Gia Yến ở cửa hàng Phúc Kiến ở khu Bắc Giác. Phan Kỳ đun nước trong nồi trước khi đánh răng. Cách chương.